Quái dị thẻ ma pháp, chương 338, hỗn ma huyết mạch, góc truyện audio.com. Hướng Thiên giật mình mở mắt, thân thể hắn lúc này như có lửa thiêu đốt, đau đớn không thôi. Lại, xuất hiện rồi sao, cái cảm giác đau đớn sống sót này hiện hữu trong lòng hắn. Đối với hắn đau đớn chính là dấu hiệu của sự sống, chứ không phải là lo lắng hay sợ hãi. Hướng Thiên chống tay ngồi dậy quan sát tình hình trong phòng. Hắn phát hiện đây là phòng của mình, hắn cũng không quá bất ngờ bởi vì trong trí nhớ, hắn đang sống ở một y quán. Đây là y quán của ông ngoại hắn. Y quán của ông hắn không giống mọi y quán bình thường khác. Y quán này chuyên chữa trị các vết thương có liên quan đến phép thuật. Ở thế giới này, người bệnh được chia làm hai loại, bệnh nhân thường là những người bị thương do lao động, các vết thương thường thấy ở nhân loại. Bệnh nhân loại thứ hai là bệnh nhân bị phép thuật hay âm khí gây thương tích. Bất cứ thương tổn nào liên quan đến phép thuật, lúc này, thân thể đau đớn kịch liệt cuối cùng cũng thuyên giảm chút ít. Ở chân, nơi vết thương do con quỷ cấp 3 gây ra đang bị băng trắng quấn chặt. Hắn phát hiện vết cắn đã được chữa trị khá tốt nhưng tê dần không có quá nhiều đau đớn. Hắn xuống giường, xỏ đôi dép màu trắng có hình con gấu vào, ngay khi hắn chuẩn bị đứng lên thì phát hiện vết thương ở chân đã giảm, không còn đau đớn nhưng hắn không thể cử động mạnh nó. Giống như chân hắn đang bị đóng băng vậy, mỗi bước di chuyển đều rất khó khăn. Hắn lắc đầu nằm xuống, sau đó thì lục tìm một quyển sách từ dưới giường nằm đọc chơi. Chờ đợi người mở cửa tiến vào. Từ trong trí nhớ, hắn không biết thế giới này có điện thoại hay không, nếu có thì quá tốt rồi. Quyển sách này có tên Ma Y Châm Pháp, trong đó viết về các loại kỹ thuật dùng kim châm trị liệu. Quyển sách này khá quý bởi vì trong đó có một số kỹ thuật chữa trị cho bệnh nhân vượt trên các loại châm cứu bình thường. Thậm chí có một loại châm pháp nhằm chữa trị vết thương do phép thuật hoặc âm khí gây nên. Có điều, muốn thi loại châm pháp này, người thi châm phải có năng lượng phép thuật trong người mới có tác dụng. Quyển sách này khoảng 100 trang, chủ yếu là các hình vẽ và chú thích ngắn nên Hướng Thiên chỉ mất một lúc thì đã nhớ kỹ. Hắn cũng không quá bất ngờ với trí nhớ của mình, có thể do linh hồn hắn mạnh cũng có thể vì trí tuệ hắn cao. Dinh dinh, đúng lúc này, tiếng đinh đinh như chuông báo xuất hiện trong đầu hắn. Hướng Thiên nở nụ cười, sau đó lẩm bẩm, cuối cùng cũng kích hoạt rồi sao? Một giọng nói khá linh tính vang lên trong đầu Hướng Thiên. Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã khóa chặt thành công. Kích hoạt quà tặng kèm xuyên không? Ký chủ có các lựa chọn như sau. Kích hoạt thân thể hiện tại ma y huyết mạch chậm rãi thức tỉnh năng lượng phép thuật. Nuốt chửng ma y huyết mạch thay thế bằng hỗn ma huyết mạch chậm rãi thức tỉnh năng lượng phép thuật. Đây là tình huống gì? Lần này hệ thống có mang theo quà tặng lại có thể lựa chọn. Giải thích rõ một chút. Ma y huyết mạch cùng hỗn ma huyết mạch. Ma y huyết mạch là huyết mạch của thân thể hiện tại của ký chủ. Tiềm lực phát triển 4/10. Phù hợp trở thành ma y sư. Chức nghiệp thầy thuốc, hỗn ma huyết mạch xuất từ bóng tối huyết mạch, tiềm lực không rõ, phù hợp không rõ, gì mà không rõ, quà tặng kiểu gì thế? Hướng Thiên nhướng mày mắng, hệ thống cũng không đáp lại hắn. Lựa chọn thứ hai, hỗn ma huyết mạch, ký chủ đã lựa chọn cách hai, xác định dung hợp hỗn ma huyết mạch. Xác định, phác, đau quá, góc truyện audio.com. Hướng Thiên mặt mày co rút, thân thể co rút lại, chỉ sau một khắc tất cả máu bị rút ra khỏi cơ thể hắn. Hắn nghiến chặt răng, cắn nát môi vì đau đớn, cái cảm giác bị hút khô này không tốt chút nào. May mắn, cảm giác bị hút khô chỉ xảy ra trong vòng mấy hơi thở. Thân thể hắn vừa bị rút khô lại phồng lên một lần nữa. Hộc hộc hộc, Hướng Thiên túm chặt lòng ngực ngồi bật dậy rồi thở dốc. Trong lòng hắn thầm mắng 18 đời của hệ thống. Kiếp trước hắn cũng chưa bao giờ có cái cảm giác bị hút khô như vậy, thực sự là khó chịu. Hệ thống, lần sau ngươi nói trước một câu để ta chuẩn bị được không? Được, sau khi xong ta sẽ nói để ký chủ chuẩn bị tâm lý. Giọng của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn, Hướng Thiên đầu tiên hơi ngẩng người, sau đó thì mắng thầm trong lòng không thôi. Xong rồi sẽ báo, vậy báo làm gì nữa hả? Hệ thống này không phải hố hàng đó chứ? Đinh, hoàn tất dung hợp, hệ thống hoàn toàn kích hoạt. Hiển thị thông tin ký chủ, Hướng Thiên, hỗn ma huyết mạch, pháp lực không, chưa thức đỉnh, phép thuật năn, sức mạnh 10, độ bền 10, nhanh nhẹn 10, điểm phép thuật không, phân phối điểm trạng thái, danh hiệu con gián, cách chương,